Thiên Vô, chương 1165, mây bay, góc truyện audio.com, nữ hoa lẩm bẩm, địa thư, thanh âm thản nhiên chui vào tai Phong Hoa Tuyết Nguyệt làm bốn người yểm mũi chảy máu, Ma Quân Thất Dạ sắc mặt trắng bệch. Giọng nữ hoa ngắc ngứ, mơ hồ, ngươi, tại sao có được, địa thư, ngươi chỉ có nó, chưa dung hợp, chưa chúa tể. Ngươi là ai, Ma Quân Thất Dạ bình tĩnh báo tên. Thất giả, Ma Quân Thất Giả không biết Trần Lạc làm gì với nhân thư nhưng gã chắc chắn một điều, nữ hoa vừa thức tỉnh ý thức còn trong trạng thái hỗn độn. Tuy nhiên Ma Quân Thất Giả sâu sắc hiểu hơn về nữ hoa, mới thức tỉnh còn lơ ngơ mà đã khủng bố như vậy, nếu đợi khi nàng tỉnh táo thì không tưởng tượng nổi. Nữ hoa lặp lại cái tên, Thất Giả, dường như nữ hoa cố gắng nhớ lại điều gì. Đột nhiên nữ hoa nhận ra cái gì, nàng xoay người đưa mắt nhìn. Ma Quân Thất Giả, Phong Hoa Tuyết Nguyệt cũng nhìn sang. Bỗng chốc Ma Quân Thất Giả căng thẳng, vì Trần Lạc nằm trên giường đang ngồi dậy. Nữ hoa ý thức mơ hồ, trông Trần Lạc còn lơ ngơ hơn nàng, đôi mắt mơ hồ, mặt đờ đẫn. Trần Lạc ngồi trên giường, mắt liếc qua Phong Hoa Tuyết Nguyệt ngừng lại trên người Ma Quân Thất Giả, mấp máy môi muốn nói gì rồi lại thôi, cuối cùng nhìn hướng nữ hoa. Không biết vì trộm nhân thư chi tâm nên lo, hay vì bẩm sinh sợ nữ hoa khiến ý thức mơ hồ của Trần Lạc trong thời gian ngắn rõ ràng hơn. Trần Lạc dốc hết sức suy yếu nói. Đại ca, có thể, đưa nữ hoa đi không? Nghe Trần Lạc yêu cầu, Ma Quân Thất Giả mếu. Làm sao đưa đi, nữ hoa cường đại vượt sức tưởng tượng, với bản lĩnh hiện tại của Ma Quân Thất Giả có thể bình an đứng tại đây đã vô cùng khó khăn. Đưa nữ hoa đi, Ma Quân Thất Giả làm sao xuống tay? Nguồn sinh mệnh mênh mông vô biên vô cùng vô tận trên người nữ hoa khiến huyền sinh mệnh nguyên thủy không cách nào xuống tay. Ngươi, nữ hoa ý thức hỗn độn nhìn Trần Lạc phát ra thanh âm mênh mông. Ngươi, thật to gan, can đảm cướp nhân thư chi tâm của ta. Má ơi, Phong Hoa Tuyết Nguyệt trái tim treo cao, phập phồng lo sợ nghe câu này suýt nín thở, nhìn Trần Lạc như ngó quái vật. Phong Hoa Tuyết Nguyệt không thể tưởng tượng nhân thư chi tâm là căn nguyên của nhân thư sao có thể bị người cướp đi. Càng không tưởng tượng ra loại người nào dám cướp nhân thư chi tâm, còn ngay trước mắt nữ hoa. Trần Lạc tiểu huynh đệ thật gan góc, nhân thư chi tâm, sao ta còn có hai nhân thư chi tâm? Thì ra lúc ngươi táng cổ đã gieo hạt giống trong nhân thư. Không, đó không phải may mắn. Dường như lại là ngươi. Ngươi là ai? Ta nhớ ngươi. Ngươi tên Trần Lạc, đối với ta luân hồi chuyển thế đã. Có tình cảm với ngươi, tình cảm này ảnh hưởng rất lớn đến ta thậm chí. Ảnh hưởng bản thân, ngươi táng cổ chôn hạt giống, dựng dục nhân thư chi tâm. Ta luân hồi chuyển thế lại nảy sinh tình cảm với ngươi, tình cảm ảnh hưởng bản thân của ta. Nhân quả, xem ra, ta vẫn không thể nhảy khỏi nhân quả. Nếu ta là nhân quả thì, ngươi là hư vọng, nó nói đúng, tất cả đều là nghiệt, đều là nghiệt, đều là nghiệt, nữ hoa bình thường ba chữ đều là nghiệt thân hình dần mơ hồ cho đến khi biến mất hẳn. Sau khi nữ hoa biến mất, Phong Hoa Tuyết Nguyệt xỉu tại chỗ. Trần Lạc có cảm giác bị đào rỗng sức mạnh ý thức khó khăn chống đỡ thoáng chốc tan tác. Khi Trần Lạc tỉnh lại không biết qua bao lâu chuyện thứ nhất là lật đật cảm ơn Ma Quân Thất Giả. Dù lúc cướp nhân thư thì ý thức của Trần Lạc đã đến bờ vực. Góc truyện audio.com, tán loạn nhưng hắn nhận biết rõ chuyện xảy ra bên ngoài, hắn biết nếu không nhờ Ma Quân Thất Giả thì đã giữ nhiều lành ít. Trần Lạc vô cùng biết hơn Ma Quân Thất Giả, Trần Lạc cảm thấy đời này có thể kết bạn với đại ca như Ma Quân Thất Giả rất may mắn. Ngẫm lại lúc trước Trần Lạc chỉ tiện tay cứu Ma Quân Thất Giả khỏi trận pháp kia, sau khi gã ba phen bốn lượt cứu hắn. Lần đầu tiên là di tích thượng cổ trung cực thẩm phán, lần thứ hai là ngoại ô vùng trung ương, lần thứ ba là ở táng cổ phong, tính luôn lần này tổng cộng 4 lần. Ơn đức lớn lao đó kiếp này Trần Lạc không báo đáp hết. Trần Lạc điều dưỡng một thời gian, chờ khi phục hồi lành được 7-8 phần thì hắn không nín được cùng Ma Quân Thất Giả chè chén. Trần Lạc là người mê rượu, nhất là khi gặp bằng hữu thì tử phùng chi kỳ thiên bôi thiểu. Huống chi rượu của Ma Quân Thất Giả là rượu ngon cất giấu trong hoàn vũ, uống rất sảng khoái. Hai người nhiều năm không gặp có rất nhiều chuyện để trò chuyện, nói một hồi đề cập đến nữ hoa, nhân thư. Trần Lạc không giấu giếm, hắn kể lại từ đầu đến đuôi câu chuyện. Trần Lạc tin tưởng đại ca Ma Quân Thất Giả, hơn nữa từ khi ký khế ước với hư vọng chi thư xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ, hắn luôn muốn tìm người biết chuyện tâm sự. Trần Lạc có nói với Ngạo Phong và Tần Phấn, hai người chưa từng biết về hư vọng chi thư. Nay gặp Ma Quân Thất Giả, Trần Lạc cảm thấy là cơ hội không tệ. Ma Quân Thất Giả nghe Trần Lạc kể những chuyện xảy ra với hắn thì lộ vẻ mặt hoang mang, gã chưa từng nghe về sự tồn tại của hư vọng chi thư. Huynh đệ thứ lỗi cho ta kiến thức hạn hẹp, ta chưa từng nghe về hư vọng chi thư, không thấy ghi chép trong sách cổ nào.